Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452. Thứ con rối là mình chế tạo. Ta là huyền linh đại lục quân gia hậu đại. Không biết, hay không còn có trưởng bối khỏe mạnh. Quân Ngự Hàn chậm rãi mở miệng, hỏi, huyền linh đại lục, trách không được. Trách không được có thể tránh được kiếp nạn này, quân Hoàng Viêm thở dài. Thần sắc của hắn có chút buồn bã, sau đó nói, chúng ta bị nhốt đến nơi đây, cũng không biết là đã bao nhiêu năm Ani vừa mới lúc mới bắt đầu. Hoàn cảnh quá ác liệt, huyền linh đại lục người tới cấp bậc đều rất thấp, căn bản là nhịn không quá, dù cho may mắn chịu đựng qua cũng không có đột phá. Đến bây giờ, toàn cũng không có. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, hơn nữa, không đơn giản là huyền linh, coi như là tiên kỳ quân gia con cháu, cũng là không có hơn phân nửa, lời của hắn âm hạ xuống. Người chung quanh trên mặt tất cả đều nhiễm lên tức giận. Thế nhưng lại tràn đầy bất đắc dĩ. Có câu, không biết có nên hỏi hay không, một mực bên cạnh trầm mặc không nói Chu Thuần. Đột nhiên mở miệng. Cô nương có chuyện nhưng nói vô phương, quân Hoàng Viêm đã xác nhận thân phận của quân Ngự Hàn, tự nhiên cũng chắc là sẽ không hoài nghi Chu Thuần. Bên ngoài những thứ ấy con rối, là chính các ngươi chế tạo sao? Chu Thuần lời của hạ xuống, xung quanh nhất thời rơi vào một mảnh yên tĩnh, nguyên bản bi ai cảm xúc càng đậm ni quân Ngự Hàn sắc mặt lạnh xuống. Hắn đột nhiên cảm giác hắn khăng khăng muốn đem quân gia người cứu ra. Là đúng hay sai, không nghĩ đến, quân gia người lại vì cầu của mình an ổn, liền trong tộc đệ tử, cũng có thể hạ độc thủ, sinh sôi rút ra linh hồn, đây là muốn thừa thụ nhiều thống khổ. Chúng ta, là bất đắc dĩ mà vì chi quân Hoàng Viêm thanh âm có chút khàn khàn. Cho dù hắn đã là tiên giai cao thủ, tay cũng không khỏi ở run run, bất đắc dĩ, quân Ngự Hàn thanh âm có chút băng lãnh. Trên người hắn sát khí lại lần nữa mọc lên, Chu Thuần cầm tay hắn, ý bảo hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nói đi, ta rất muốn biết, rốt cuộc là tình huống nào, cho các ngươi liền thân nhân đều hạ đi tay, Chu Thuần không nghĩ đến. Của nàng suy đoán lại là chính xác, của nàng ngữ khí cũng trong nháy mắt băng lãnh xuống. Từng, nàng nghe thượng quan vô ý đã nói. Nàng còn tưởng rằng quân gia cùng khác gia tộc không giống với. Thế nhưng bây giờ xem ra, không có gì sai biệt, đều là vì bản thân tư dục, vì mình có thể sống tạm, hy sinh thân nhân cũng sẽ không tiếc, bị sinh sôi rút ra linh hồn, tư vị này nàng thừa thụ quá, dùng sống không bằng chết cũng không cách nào để hình dung. Lúc trước, chúng ta bị nhốt với vô tức nơi bên ngoài Long Nghĩa Trang Trung Hậu. Đối phương liền không hề hạn chế chúng ta cuồng hóa, mỗi ngày đô hội gặp những thứ ấy linh hồn thể, những thứ ấy cốt long công kích, chúng ta mặc dù có thể chống đối, thế nhưng cũng là có không ít thương vong, mà lúc này, trong gia tộc đã có người nghĩ tới này luyện chế con rối phương pháp, nhưng là phải chúng ta đối với mình tử tôn hạ thủ. Lại có ai nhẫn tâm, vì bảo hộ người nhà an nguy, có người tự động xin đi giết giặc. Ta không đồng ý, đối phương liền trực tiếp tự vẫn, mà những người khác sau khi thấy, cũng tất cả đều tự nguyện trở thành con rối. Chỉ cần ta không đồng ý, bọn họ liền tự vẫn, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể dùng rút thăm tình thế, lấy mẫu ngẫu nhiên người liền bị luyện chế thành con rối. Dựa vào những thứ ấy con rối, chúng ta tìm đến nơi này, ở đây nhập khẩu rất nhỏ. Cốt long kia thân thể khổng lồ căn bản vào không được. Vốn cho là đã không có những thứ ấy cốt long uy hiếp. Hẳn là có thể an ổn độ nhật, thế nhưng không nghĩ tới đây mỗi đến buổi tối, sẽ hình thành quái dị phong. Kia phong là màu đen, chỉ cần người đụng chạm đến, liền sẽ trực tiếp hóa thành hư ảo. Hết chương.